Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, một versus 6. 1. Tiêu Dạ tiền bối, tìm ngươi thật lâu rồi. Akutagawa Chiro cầm banh đập, hướng cầu thang bên này phất tay. Seigaku mấy người gặp đây, lập tức liền ngơ ngác một chút. Hayaway người. Ân, hai quân. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, cất bước đi xuống bậc thang, đồng thời trong miệng hỏi, ngươi tìm ta làm cái gì? Nói trở lại, làm sao ngươi biết ta ở loại địa phương này? Ta hỏi Momoi, nàng nói ngươi đi khiêu chiến một tên cao thủ. Akutagawa Chiro cởi mở cười nói. Nói xong, lại thấy được Seigaku 5 người. Đây không phải Seigaku chính tuyển sao? Nghe nói như thế, người chung quanh lập tức lấy làm kinh hãi. Sau đó mới từng cái nhận ra được, là thiên tài Fuji Susuke. Seigaku chính tuyển Inui Sadaharu, Kaido Kaoru, Momoshiro Takeshi, Kawamura Takashi, Hayaway siêu cấp người mới. Tiêu Dạ, đối với Tokyo giải thi đấu quan á quân, nhưng phàm là đánh tennis người, nhiều ít đều có thể nhận ra mấy cái. Đặc biệt là Tiêu Dạ cùng Fuji Susuke thanh danh, không hề chỉ là cực hạn tại Tokyo địa khu. Xung quanh Kanagawa này địa phương, cũng một dạng có không ít người biết được. Lúc này, Inui Sadaharu đột nhiên chen miệng nói. Quấy rầy các ngươi nói chuyện phiếm thật không có ý tứ. Nhưng so với cái này, chúng ta có phải hay không bắt đầu trước? Ân, đợi chút nữa ta vẫn phải đi đón bạn gái. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Một mặt đem thả xuống bóng tennis túi. Một mặt từ bên trong xuất ra mình cái vợt. Tiêu Dạ tiền bối, các người muốn đánh sao? Akutagawa Chiro hai mắt tỏa sáng, tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Gặp đây, Inui Sadaharu không thể không đơn giản hướng hắn giải thích một lần. Ngoặc kép, chính là như vậy, người gọi Chiro đi, có thể hay không đem sân bóng nhường cho bọn ta? Không cần bao lâu, để cho các ngươi là không có vấn đề a. Bất quá, ta có cái yêu cầu. Mời nói, để cho ta cũng thêm vào a. Akutagawa Chiro mắt sáng lên, tràn đầy chiến ý nói. Đã sớm muốn theo Tiêu Dạ tiền bối giao thủ. Nghe vậy, Inui Sadaharu giật mình, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía chính chủ. Tiêu Dạ biểu lộ nghiền ngẫm, cười nói, người thật muốn tham gia. Đương nhiên, ta thế nhưng là thật vất vả tìm tới Tiêu Dạ tiền bối. Vậy được đi, bất quá, đừng hy vọng ta sẽ thủ hạ lưu tình. Không quan trọng nhún vai. Tiêu Dạ xem như đồng ý Akutagawa Chiro yêu cầu. Lúc này, đám người bắt đầu an bài sa luân chiến trình tự. Lucky, cái thứ nhất là ta. Thông qua bốc thăm, Momoshiro Takeshi cầm tới đầu tiên tranh tài quyền lực. Hắn xuất ra vợt tennis, chuyển động bả vai, cất bước tiến vào sân bóng ở trong. Ta là thứ năm. Inui Sadaharu bất đắc dĩ mà nhìn xem trong tay ngắn ký. Đã dạng này, ta đến mạo xưng làm trọng tài. Không có ý kiến chớ. Tùy tiện, ai làm trọng tài đều được. Momoshiro Takeshi mắt sáng như đuốc, tràn đầy chiến ý mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ. Đừng tưởng rằng có thể cùng lần trước một dạng. Trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là có hảo hảo huấn luyện. Tiêu Dạ, ý của ngươi thế nào? Inui Sadaharu lại hỏi. Có thể, liền ngươi làm trọng tài a? Tiêu Dạ bình tĩnh gật đầu, đồng thời từ trong túi lấy ra một viên bóng tennis, tùy ý đánh về phía đối trận. Vậy thì tốt, liền từ ta mạo xưng làm trọng tài. Inui Sadaharu đẩy một cái kính mắt, sau đó ngữ khí trầm thấp nói. Một câu thắng bại, Momoshiro Takeshi phát bóng. Tranh tài bắt đầu, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Momoshiro Takeshi hít một hơi thật sâu, để tự mình tiến vào thi đấu trạng thái. Đối thủ là cả nước cấp, trước đó càng là lấy một địch hai. Tùy tiện đánh bại hắn cùng Kaido Kaoru đánh đôi tổ hợp. Đối mặt tại loại nào đối thủ, bất luận cái gì trên tâm lý sơ hở đều là chí mạng. Tiến công, Tại nắm giữ phát bóng quyền tình huống dưới, chỉ có mãnh liệt hơn tiến công mới có thể bảo trì tự mình tiết tấu. Ánh mắt ngưng tụ, Momoshiro Takeshi lập tức đưa bóng ném đi, sau đó trùng điệp vung đập, phanh, cầu tựa như đạn, bắn nhanh ra như điện, qua lưới về sau, liền rơi vào Tiêu Dạ phải phát bóng khu. Momoshiro Takeshi bullet serve, lập tức, bên ngoài sân người vây quanh hét lên kinh ngạc âm thanh. Đối phó tuyển thủ vẫn được, nhưng lần này, đối thủ thế nhưng là cả nước cấp, chấm ngoặc kép. Inui Sadaharu mặt không biểu tình tự nói. Trạng thái cũng không tệ. So bình thường bullet serve phải nhanh 3%. Nhưng mà, cái này 3% chênh lệch, ở trong mắt Tiêu Dạ, không có gì khác nhau. Thân hình khẽ động, nâng lên chân phải đồng thời. Chân trái mãnh liệt đạp. Trong nháy mắt, cả người bắn vọt mà ra. Lập tức xuất hiện ở điểm rơi. Mà khi phát bóng xúc đàn hồi thời điểm, Tiêu Dạ như thiểm điện song thành đổi tay, cầm vỗ tay cải thành tay trái, đồng thời lấy trở tay tư thái, đưa bóng đánh trở về. Siêu, cầu hướng góc đối mà đi, qua lưới về sau, liền đánh về phía Momoshiro Takeshi dưới chân. Ân, Momoshiro Takeshi nhíu nhíu mày, đáy lòng thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, cố ý nạp bóng cho ta. Cứ việc đáy lòng có nghi hoặc, nhưng thời điểm tranh tài, cũng không có thời gian để hắn nghĩ lại. Khi cầu đi vào hắn bên cạnh thân lúc, Momoshiro Takeshi lập tức nhảy lên vung đập, trọng tâm thẳng đứng nhảy lên, lấy xong trở tay tư thế đánh ra một cái tràn ngập trọng lượng tiến công cầu. Cầu đi là thẳng tuyến, nhắm chuẩn chính là Tiêu Dạ tay trái bên cạnh. Nhưng mà, một màn kế tiếp, lại làm cho hắn hô hấp trì trệ. Cái này tràn ngập lực lượng một cầu, tại qua lưới về sau, phảng phất nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, vốn nên thẳng làm được cầu đường, đột nhiên xuất hiện rẽ ngoặt, sau đó tại mãnh liệt xoay tròn bên trong, vạch lên duyên dáng cung tuyến, hướng về Tiêu Dạ dưới chân mà đi. Coi như tại tiếp phát bóng thời điểm, chỉ cần đối thủ không phải đặc biệt am hiểu xoay tròn loại hình, lĩnh vực cũng có thể mở ra, chỉ bất quá vẫn có chút sai lầm, hẳn là hơi tăng cường một điểm lực lượng. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến trung ương, lấy chân trái làm trục tâm, đem tự thân phòng không, hai thủ phạm vi bao phủ đến toàn bộ nửa tràng, vốn nên là thẳng tiến xuyên qua một cầu. Tại tiến vào phần này lĩnh vực về sau, liền lập tức đã mất đi lúc đầu đặc tính, xoay tròn bên trong, cầu đi tới Tiêu Dạ chân trái một bên. Sau đó xúc đàn hồi, mà lúc này, Tiêu Dạ đã sớm làm xong nhận banh tư thế, phịch một tiếng, dễ như trở bàn tay đem cầu đánh ra ngoài. Đây là, Fuji Susuke biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Không có khả năng, chẳng lẽ hắn cùng Tezuka đánh qua? Đây là Tezuka lĩnh vực. Dừng một chút, hắn lập tức phản ứng lại. Hắn nói, vừa mới học được một chiêu chính là cái này sao? Inui muốn coi hắn làm chúng ta bồi luyện. Kết quả ngược lại là, hắn bắt chúng ta làm mài ngay cả thạch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.